Dạ thuyền suy định phủ tiêu tiêu. Tác giả Thương Nguyện. Người đọc Thu Hương. Truyện được phát trên 2vblog.com. Chương 4. Trưởng tôn vô trọng. Đợi đến khi từ thái phó dọn mấy vị châu bảo thường gia rời khỏi nội thất, không chỉ những người trong phòng biến sắc, ngay cả ánh mắt thái tử thừa đức nhìn vị đệ tốt này cũng đã có phần thay đổi. Tuy nhiên, Kim Bích Huy cũng không để tâm, thấy sự tình thuận lợi như vậy, cũng không thèm quan tâm đến những người xung quanh, chạy lại bên cạnh trưởng phu, cười đắc ý, nắm lấy tay áo chàng ngẩng đầu hỏi. Người thấy sao? Ta đúng là một vị phù nhân tháo vát phải không? 50 vạn mua lương thảo, còn lại 100 vạn để vào quốc khố. Chúng ta lấy 50 vạn xây cung điện để ở, có được không? Nàng có vẻ hí hửng hoạch định tương lai. Tuy nhiên, nhan bạch chỉ cúi đầu liếc nhìn thái tử một cái, nhạt nhẽo đáp: Tùy nàng. Kim Bích Huy trợn mắt nhìn trưởng phu, nổi giận quát: Con người ngươi sẽ lúc nào cũng là đời như vậy hả? Hoàng tử thức nhai không tranh luận nhiều với thế tử, chỉ nói một câu: Dù sao cũng là hồi môn của nàng, ta làm gì có quyền xử lý. Vừa nãy nàng cũng có hỏi ý kiến của bất kỳ ai đâu. Sau đó không nói thêm câu nào, bỏ mặt nàng ở đó, đi đến bên cạnh Thẩm Thiết Tâm ngồi xuống uống trà. Nàng liền đi theo. Hiển nhiên có thể thấy vị tả quân phó tướng Thẩm Thiết Tâm đang ngồi đây không có một chút hảo cảm nào đối với nàng, cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ hơi cúi mình bắt đầu khe khẽ thương nghị việc quân sự với nhân bạch. Kim Bích Huy nhất thời bị bỏ quên, không biết phải nói hay làm gì. Từ nhỏ nàng đã có tính tự do vô cầu vô thúc, đã bao giờ phải chịu cái tình thế áp ức như thế này đâu. Cảm giác lửa giận trong lòng bắt đầu bừng bừng nổi dậy. Thái tử Thừa Đức chứng kiến cục diện này, không tiếp tục nói chuyện với vị phó tướng hữu quân Thiệu Quân nữa, ánh mắt hơi lóe lên rồi đứng dậy đi tới. Tuy nhiên ngay lúc đó, Kỳ Bích Huy cười nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng lên, vắt tay áo quét thẳng vào chén trà đặt trên kỹ trà. Cho một tiếng, nước trà văng tung tóe. Nhan Bạch và Thẩm Thiết Tâm phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy bật lên tránh. Sắc mặt Thất Hoàng Tử hết sức khó coi. Tuy nhiên, chẳng đợi chàng trách móc, Kim Bích Huy đã lên tiếng: Nói quả không sai, đây đúng là hồi môn của ta, nhưng ta dùng nó để giúp cho ngươi. Ta còn có lòng tốt tìm người mua, rồi bàn thảo giá cả. Nói đi, ta đã làm gì sai, cớ sao lại phải trưng ra vẻ mặt ấy với ta? Hiện tại, nàng cư xử như vậy là không được. Tự như không thể nhận nhịn hơn, Hoàng tử Tuyết Ngai xưa nay vẫn tiết chế lời nói, lần đầu tiên tỏ vẻ quả trách và thất vọng. Hơn nữa, họ một chút đã thay đổi sắc mặt, tự hồ đó là nàng, phu nhân của ta chứ ai. Không lường nổi vì trưởng phu vốn ôn hòa, mà có lúc ngôn ngữ cũng sắc bén như vậy. Nàng nhìn đăm đăm vào hắn, chính là phu quân của nàng, là vị công tử mũ cao áo rộng, áo trắng như tuyết, khí độ cao nhã điềm đạm, ánh mắt có phần lạnh nhạt, ẩn dấu phong thái hờ hững mà cao quý xa xôi không thể với tới. Như từ trên mây cao nhìn xuống, ẩn chứa nét bí mẫn mà bơ vơ. Rồi đột nhiên như phát hiện điều gì, trong lòng nàng dường như bị giấy mạnh một kích, không thốt nổi lên lời. Con người này, hắn ta dám xem thường nàng, hắn, trưởng phu của nàng, lại dám coi thường nàng. Kim Bích Huy nhắm mắt, cắn chặt khóe môi, ngón tay nắm chặt lại, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mới áp chế được cảm giác muốn động thủ. Bỗng nhiên, làn da ngăm ngăm của nàng chợt bừng lên sắc đỏ. Đệ muội, có gì không thoải mái à? Thái tử Thừa Đức cảm giác không khí không ổn cho lắm, vội vàng lên tiếng nhan hòa. Tuy nhiên, Kim Bích Huy cũng không nhìn tới hắn, mà chỉ nhìn chăm chăm vào vị hoàng tử Tuyết Nhai đang cúi đầu ngồi uống trà, cười lạnh một tiếng. Nhan Bạch, ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Có thật sự có ngạo khí, việc gì phải bán thân vào Kim gia nhà ta? Chút tiền chỉ đáng 200 vạn lạng vàng, còn chưa bằng khoản tiêu khiển hàng năm của Mộc Đường Kim gia nhà ta. Nàng nghiến răng, gằn mạnh từng chữ. Cái tâm lý báo thù này thật khôn khoái. Nàng vốn chỉ là nữ tử cướp biển, nàng vốn dĩ theo phong cách ăn miếng trả miếng, nhận một giọt nước trả một đại dương. Nếu dám khinh thị nàng, tất nàng phải mang sự miệt thị gấp mấy lần để đáp trả. Nàng sợ cái gì? Nàng chẳng sợ gì cả. Những người chung quanh, gồm cả Thái tử Thừa Đức, lúc này đây đều giật mình. Những lời nói sắc bén như dao của nàng, từng chút đâm thẳng vào trái tim vì bạch y quý công tử. Sắc mặt hoàng tử Tuyết Nhai từ từ trắng bệch. Nàng cười mỉm, đợi hắn vỗ vai đứng dậy, đợi hắn thể hiện cái thân thủ từng khiến nàng ngửa sắc. Cánh tay giấu trong tay áo của nàng đã cầm sẵn một thanh chỉ thủ nhỏ, dài không quá 3 phân. Tuy nhiên, Kim Bích Huy chỉ thấy trượng phu thông thả thu tay lại. Nước trà trong chén đột nhiên vô cớ khẽ sôi lên. Sau đó, trượng phu của nàng không thốt lên một câu, thậm chí cũng không có biểu hiện gì, tự như chưa từng nghe qua những lời vũ nhục vừa rồi của nàng. Chỉ hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi lại đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng thốt lên. Trà ngon. Nàng ngây người, quả nhiên hắn có thể nhẫn nại. Hắn vốn là người bẩm sinh tuyệt đỉnh kiêu ngạo, thế mà lại có thể nhẫn nhịn được trước sự vũ nhục công khai như vậy. Hắn làm thế vì cái gì? Lại là vì cái gì? Tuyệt lắm hả? Đây là trà ở Vân Tê đó. Đột nhiên, giữa cái không gian bức bối đó, vang lên âm thanh nhàn nhã ôn nhu, giống như gió mùa xuân thổi qua mặt đất đang phủ đầy băng tuyết. Đầu xuân đến Vân Tê, tự ở thanh bắc giông hương, hái trà này ở khu vườn sao chùa, lại lấy tuyết động trên hoa mai làm nước giá, được thất đệ tán thưởng, thần thiếp thật làm vinh hạnh. Cùng với thanh âm, một nữ tử ăn vọng bình dị, trong tay bưng một cái khay tiến vào. Trên khay có để một bình trà cùng đồ điểm tâm, yêu kiều bước vào nội đường. Dù không mang trên mình bất kỳ loại châu báu trang sức nào, nhưng xung quanh người nữ tử này như có hào quang rạng rỡ. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều như tuyết trôi gió thổi, thoáng như lạc thần phi tử. Không dám phiền Thái tử phi phải hạ cố. Tất cả mọi người trong phòng đều vội đứng dậy, cung kính đáp lời. Cả hoàng tử Tuyết Nhai cũng đứng lên. Thái tử phi của Thừa Đức là trưởng nữ của đại thần trong triều đời trước của Liên Quốc, trưởng Tôn Hoàng. Tiên đế tự cưới về cho con trưởng, hiền đức đoan nhã, hiếm cung hiệu đại nghĩa, được cả triều thần xưng tụng. Thái tử phi mỉm cười, tự mình bưng khay đến đặt lên mặt bàn, ngồi xuống, quay đầu nhìn Kim Bích Huy đang đứng ngay ở bên tròn mắt quan sát nàng, cười khẽ. Đây chính là vị đệ muội mới đến từ Dương Quốc chăng? Thật là động lòng người. Nàng kéo tay Kim Bích Huy, quay đầu lại nhìn Tuyết Nhai đang đứng cạnh đó, mắng nhẹ. Thất đệ, lần này đệ sai rồi. Con gái nhà người ta tốt thế này, sao đệ lại làm cho người ta nổi giận, còn không mau mau đến tạ lỗi? Kim Bích Huy nhìn vào nàng, gặp nụ cười dịu dàng cùng đôi nhãn thần trong vắt, cơn giận trong lòng đột nhiên tiêu tán từ lúc nào, cũng cười trả lời. Ai còn hắn giải thích chú? Tỷ tỷ trong mới thật là, tiên nữ bình thường cũng chỉ như thế này mà thôi, chả trách có thể làm thái tử phi. Ánh mắt thái tử phi thoáng chút buồn rầu, không nói thêm gì, chỉ kéo tay nàng cười nói. Tỷ tỷ đã chuẩn bị một ít lễ vật gặp mặt cho muội, đang vội lên cũng không có gì đặc biệt lắm, để muội tính lên xin thử có được không? Kim Bích Huy vốn là người thuộc dạng cao ngạo, gặp trưởng tôn thái tử phi trước mặt như lửa dữ gặp nước lạnh, nửa đốm lửa cũng chẳng lóe lên nổi. Nàng chợt tỏ vẻ ngại ngùng, cúi thấp đầu ấp úng. Ai da, ta không mang bất kỳ thứ gì tới đây, thật sự là một ải nha hoàn hoang dã không biết lễ phép. Sau khi hai người tay trong tay rời đi, không khí ngưng động trong nội đường mới vì đó mà họ hoãn đi một chút. Thẩm Thiết Tâm lúc này mới mở miệng, nhìn theo hướng mà hai vị nữ tử vừa rời đi, thở dài một tiếng. Trời, may mà có thái tử phi ở đây, bằng không liệu còn ai có thể hàng phục nổi nàng nữ ngự vệ này bây giờ. Ngự quân phó tướng Thiệu Quân tính tình có vẻ trầm tĩnh hơn, nghe thấy đồng liêu thốt lên những lời thẳng như vậy, không khỏi liếc nhìn Thẩm Thiết Tâm một cái. Ngụ ý nói như thế, khác nào bảo thất hoàng tử là kẻ khiếp nhược. Tuy nhiên, vị hoàng tử thứ hai xưa nay vốn thanh lãnh cao ngạo, cũng không nói gì, mà chỉ hướng về nơi thái tử phi cùng vua phi vừa rời đi, trong mắt ẩn hiện vẻ lo lắng. Hồi lâu sau mới thở dài, buông chén trà đứng dậy. Chân chân, vài tiếng động vang lên, cái chén sứ chàng vừa nắm trong tay dĩ nhiên đã vỡ thành từng mảnh. Thẩm Thiết Tâm thấy sắc mặt của thất hoàng tử, nhất lời không dám nói nhiều. Thất đệ vất vả rồi. Thái tử thừa đất cũng không biết phải nói gì cho phải sau một lúc mới thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai của Tuyết Nhai, ánh mắt có vẻ hơi lẩn tránh. Không còn lo lắng, vô trần đủ khả năng ứng phó với nàng ta. Nàng ta chẳng qua là nhiễm một chút tính tình của trẻ con. Vô trần là người thế nào, đệ lẽ nào lại không rõ. Gần như không ai nhận ra, ngón tay hoàng tử Tuyết Nhai khẽ rung lên. Thái tử thừa đất khẽ mỉm cười, ánh mắt tự nhiên như không, không thể nhận ra được điều gì. Ngoài kia, chỉ thấy tiếng hai người càng lúc càng xa, chỉ còn truyền lại tiếng cười lanh lảnh của Kim Bất Huy. Ai da, khuê danh của tỷ là vô trần à. Ta nghĩ ra rồi, viên tích trần châu này tặng tỷ tỷ làm lễ vật gặp mặt thì không còn gì thích hợp hơn. Tỷ tỷ mang theo nó, dù phong trần cỡ nào cũng không nhiễm nổi một hạt bụi, vẫn giống như tiên nữ cho mà xem. Sao thế được, chí bảo vô giá như vậy thì tỷ không dám nhận đâu. Trưởng tôn vô tròn nhẹ nhàng cười khách khí. Cái gì mà không được, trên đời này trừ tỷ tỷ, ta không nghĩ ra bất kỳ kẻ nào có tư cách mang nó. Kim Bích Huy hiển nhiên là nữ tử ưu man không ưu cứng, gặp thái tử phi chính là như gặp khách tình. Chẳng qua chỉ mới vài giây ngắn ngủi, ngay lập tức đã mê tích trưởng tôn vô trọng.